Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3822. Chương 3822. Tiến vào Long Vương cốc. Tôn kính đại trưởng lão, người tựa hồ có chuyện gì? Người áo đen kia nhìn Long Hóa Đồng liếc mắt, dùng hắn kia mang theo lấy thanh âm khàn khàn nói, người này chính là Huyết Nguyệt Ma giáo phó giáo chủ Phệ Thiên Ma Vương. Đây là hắn ngoại hiệu, cũng là hắn danh tự. Hắn tồn tại thời gian quá cổ xưa, cơ hồ đã không có người biết hắn chân chính danh tự. Thân là nhân tộc thiên thần cảnh trung xếp hạng đệ nhị siêu cấp cường giả. Hắn lần này tự mình dẫn người đi vào Long Vương cốc. Nó mục đích chính là cùng Bạch Vũ Triết bọn hắn suy đoán đồng dạng. Liền muốn để Long tộc trở thành Huyết Nguyệt Ma giáo trợ lực. Vừa rồi truyền âm, Phệ Thiên Ma Vương ngược lại là nghe không được, nhưng lại có thể từ Long Hóa Đồng trong thần sắc đoán được. Hẳn là có người cho nó truyền âm. Quả thật có chút sự tình. Nếu không hôm nay trước hết đến nơi đây đi. Liêu Tiên Sinh đề nghị. Chúng ta còn cần thận trọng cân nhắc. Long Hóa Đồng nhẹ gật đầu. Hạ lệnh trục khách. Phệ Thiên Ma Vương họ Liêu. Đây là hắn đi vào Long Vương cốc sau đó chủ động báo lên dòng họ. Về phần tên là gì? Hắn không nói. Vậy được. Hy vọng đại trưởng lão suy nghĩ thật kỹ một chút đề nghị của chúng ta. Chúng ta song phương nếu là hợp tác, đây thật ra là cái cả hai cùng có lợi cục diện. Phệ Thiên Ma Vương cũng không vu vạ nơi này, đứng dậy chắp tay sau đó, rời đi cái này Long Sào. Long Hóa Đồng lúc này đã cho bên ngoài thủ vệ Long tộc thành viên truyền âm. Để Bạch Vũ Triết bọn hắn tiến đến. Mặc dù không biết đám người này là cùng ý đồ đến, nhưng là nó biết, đám người này cùng Phệ Thiên Ma Vương bọn hắn sẽ không là cùng một bọn. Đã đến, vậy liền trước hết để cho bọn hắn vào đi. Đường đường Long tộc, thành viên ít hơn nữa cũng không đến nỗi sợ mấy người như vậy tộc. Phệ Thiên Ma Vương rời đi Long Hóa Đồng xào huyệt sau đó, đi vào chính mình lâm thời chỗ ở. Hắn lần này hết thảy mang 3 người đến, tất cả đều là thiên thần cảnh hậu kỳ trở lên cường giả. Tại Long Vương cốc chính mình cũng làm cái lâm thời chỗ ở. Dù sao nhân loại đều vẫn là quen thuộc ở trong phòng. Phó giáo chủ, có 6 tên nhân loại đi vào Long Vương cốc, thuộc hạ cam đoan ngươi nghĩ không ra 6 người này đều là ai. Phệ Thiên Ma Vương vừa trở lại chỗ ở của mình, một người trong đó ngay lập tức tiến lên bẩm báo. Nguyên bản hắn liền muốn cho Phệ Thiên Ma Vương truyền âm. Bất quá bây giờ như là đã trở về. Vậy coi như mặt nói. Ồ, nói một chút, là ai đến rồi? Sẽ không là Thẩm Ngạo Thiên a? Phệ Thiên Ma Vương hơi sững sờ. Cười lạnh nói, hắn là thiên thần cảnh bên trong xếp hạng đệ nhị nhân vật. Hắn kỳ thật so Thẩm Ngạo Thiên phải lớn rất nhiều. Thẩm Ngạo Thiên còn không có phi thăng thời điểm. Hắn liền thành tên đã lâu. Kết quả Thẩm Ngạo Thiên cái sau vượt cái trước. Vững vàng áp hắn một đầu. Đây cũng là một cái hắn phi thường kiêng kỵ nhân vật. Nếu như không phải Thẩm Ngạo Thiên, những người khác xuất hiện hắn đều hoàn toàn không quan tâm. Hắn cũng không tin tưởng Chí Tôn sẽ đến Long Vương cốc đâu. Không phải Thẩm Ngạo Thiên. Tên kia thuộc hạ vội vàng trả lời một câu. Hắn cũng không dám nhử. Lại không dám cùng phó giáo chủ đùa kiểu này. 6 người này, tất cả đều là các đại tông môn bên trong thiên tài đứng đầu. Nói xác thực hơn, bọn hắn tuyệt đại đếm từ Tử Tiêu Cung, Bạch Vũ Triết cùng hắn 2 vị thê tử. Còn có Cổ Nguyên Tam Nhi Tử Cổ Thanh Vân, cái này Cửu Dương Kỳ Lân huyết mạch Tôn Kính Hoành, lại thêm Thẩm Ngạo Thiên Nhi Tử Thẩm Tử Kiếm, chính là 6 người này. Tên kia thuộc hạ giải thích nói, ha ha, Thẩm Ngạo Thiên không đến, con của hắn ngược lại là đến rồi. Đã như vậy, kia trước cho hắn Nhi Tử Tống Trung cũng là một cái rất không tệ lựa chọn a. Phệ Thiên Ma Vương vừa nghe sau đó, trong đôi mắt lập